khóe miệng cong lên, tư thế của Trung Bình thoải mái ngồi đối diện anh. Một chân duỗi thẳng, chân kia gác lên đùi anh, tay gãi vết mũi đốt ở xương quai xanh. Vô dụng quá, Lục Thích ôm người vào trong lòng, lấy lọ tinh dầu mang theo người, bôi một chút vào xương quai xanh cho cô. Mùi man mắt tiến vào mũi. Trung Bình hỏi, sao anh lại mang theo tinh dầu? Cái này chuyên dùng đuổi muỗi, hiệu quả khá tốt. Liếc Trung Bình, nói tiếp, với da thịt của em chắc nên đốt hương chống muỗi toàn thân quá. Trung Bình cười, điều chỉnh tư thế, thoải mái tựa vào lòng anh. Bôi cho cánh tay em một chút đi. Lục Thích bôi chút lên cánh tay cô, lại bôi cả lên đùi. Chất lỏng màu xanh trên đùi trắng nõn. Tay anh chậm rãi xoa, mùi mắt lạnh bốc lên. Lục Thích nhéo mũi cô hỏi, mấy ngày nay có nhớ anh không? Nói đi, đàn ông không thích hợp hỏi vấn đề này. Em kỳ thị giới tính sao? Chạc, Lục Thích cười, cọ chóp mũi cô, bàn tay tiếp tục xoa. Lần trước em nói thế nào nhỉ? Bảo anh về trước, hỏi em có thể nhớ đến anh không? Em nói chờ anh đi rồi mới biết. Mấy ngày nay không gặp, nên biết rồi chứ. Hơi hơi, Trung Bình hôn một cái lên miệng anh. Lục Thích ôm chặt lấy cô, hôn sâu hơn. Trong hồ uyên ương còn đang nghịch nước, bóng đêm mờ ảo, ve trên cây dâm ran kêu. Hai người lén lút một tiếng. Lục Thích thả cô về, tiễn cô lên thang máy, để cho Trung Bình dừng ở cửa, lại ôm hôn cô, thấp giọng nói, sớm quay về nhà em một chút, ở chỗ cha mẹ em không tiện. Trung Bình, Lục Thích cười, cào loạn tóc cô, được rồi, mau vào ngủ đi, anh lái xe cẩn thận. Biết rồi, Trung Bình cẩn thận mở cửa, quay đầu lại vẫy tay. Lục Thích nhìn thấy cô đi vào nhà, lúc này mới vào thang máy, trở lại xe, xoay cổ một chút, định khởi động xe thì di động vang lên. Là Trung Bình, anh nhanh chóng bắt máy. Sao vậy, anh lái xe, em tiếp tục trò chuyện với anh. Đừng ngủ gật đấy, Lục Thích cười, vừa lái xe vừa trò chuyện với Trung Bình. Lục Thích, anh đến đường hẻm Lâm ra rồi. Trung Bình, vâng, Lục Thích, hiện tại đang trên đường Tân Hải. Trung Bình, vâng, Lục Thích, rẽ sẽ đến đường Xuân Đường. Trung Bình, vâng, Lục Thích, sắp đến đường Võ Hà Bắc. Trung Bình, anh lái nhanh thế, Lục Thích, vậy anh đi chậm một chút. Trung Bình, anh ở đâu thế? Lục Thích báo tên một khu chung cư. Đã về tới nhà, Lục Thích, anh về đến nơi rồi. Trung Bình, vâng, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Lục Thích, em ngủ đi. Trung Bình, ngủ ngon, Lục Thích, ngủ ngon, cúp máy. Cuộc trò chuyện kéo dài 1 tiếng 18 phút, di động đã nóng lên. Lục Thích cúi đầu sờ một lúc lâu, mỉm cười. 2 ngày sau, huấn luyện bay PPL chính thức bắt đầu. Private Pilot License, bằng lái máy bay cá nhân. Cách chương.